Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 29 tháng 8 năm 2009. Bài Pháp này bài Pháp số 14, thuyết tại Thiền viện Sư U Minh, mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni và Phật tử Việt Nam. Bây giờ sư bắt đầu cái bài đọc ngày hôm nay, đọc cho quý vị nghe cái phần đầu. Có một số câu hỏi mà hỏi lâu quá rồi, bây giờ phải đọc. Đó là cái câu hỏi một cái vị hành giả Bình Tăng hỏi năm vào ngày 21 tháng 7. Hôm nay là tháng 8, anh đã cũng cả hơn một tháng rồi. Câu hỏi như thế này: ở chùa con bên Việt Nam, Tăng Ni phải đi chợ nấu nướng tự túc về vấn đề ẩm thực. Ăn uống không ai nấu hết trơn, phải tự túc, phải nấu nướng. Nếu mà ăn một mình trong cốc, ăn đơn giản, giữ im lặng nên con thấy rất dễ chánh niệm. Nhưng khi có Phật tử cúng dường trai tăng phải ăn tập thể, đây là vấn đề này, làm sao mà giữ chánh niệm? Thì bây giờ sư tả, lúc có người cúng dường trai tăng tập thể, đồ ăn bây giờ rất nhiều, ngon và hợp khẩu vị, có đồ lẩu rồi gì đó, toàn đồ ngon và hợp khẩu vị không. Phải làm lễ tụng kinh trước khi ăn, cho nên tới giờ ăn thì đã khá trễ rồi. Đói bụng ăn trễ, đồ ăn toàn là đồ ngon, đồ hẩu, nên khi ăn thấy vị nào cũng có rất nhiều tâm sân. Thế mà ai ngăn chặn trễ bắt người khác đợi là tất cả mọi người bực mình. Món ăn mà bỏ trong cái lẩu mà chưa kịp chín là người nào cũng dòm. Và bên cạnh tâm sân này dĩ nhiên còn tâm tham nữa. Xin thầy chỉ cách làm sao trong những cái trường hợp như vậy, mình phải xử lý như thế nào? Bởi vì gần như hoàn toàn không kiểm soát được gì hết, ăn với tham với sân không à. Thầy trả lời: khi được hướng dẫn vì không được hướng dẫn giữ chánh niệm thế nào lúc ăn, không bao giờ tập thì sẽ ăn với tâm tham tâm sân. Thầy nói vậy cho mình đặt cái câu hỏi: khi mình ăn trong những cái trường hợp đó, trước đó giờ mình có bao giờ tập không? Tập ăn trong chánh niệm không? Nhắc nhở mình trong khi ăn mình phải duy trì chánh niệm không? Chắc chắn là không có. Thiếu cái phần thông tin, không có ai hướng dẫn, không ai giúp đỡ mình, do đó là tới đó là mạnh ai nấy ăn, do đó là toàn tâm tham tâm sân. Người không biết cách duy trì chánh niệm thì khi ăn trí tuệ không có mặt, tham sân sẽ chan vô. Thực phẩm chỉ là thực phẩm, không ngon không dở. Hôm nay tôi mà bước lên trường thiền á, thì tôi thấy đồ ăn mà nó nói ngon ngon là tôi nói trong tâm tôi thực đồ ăn là đồ ăn thôi, không ngon không dở. Rồi bây giờ đó, ông thầy này đó, ông bị bệnh đi xét nghiệm, ta nói là mỡ, máu nhiễm mỡ cao quá. Không biết bao nhiêu mà cao, thì đó chắc 400, 450 là gì đó. Bao nhiêu là cái trung bình, bao nhiêu thương vượt đó. Còn nghe thầy nói tới 400 luôn. Bây giờ là thầy ăn rất nhiều trái cây, rau rồi vậy đó. Thầy xin bị hỏi, vậy chứ thầy ăn vậy biết chiều thầy có đói bụng không? Ông nói, chuyện đói bụng ra không thành vấn đề với tôi. Chừng 2 phút là hết à. Thì thầy nói khi mà đói bụng tới, ông niệm chừng chút xíu là hết liền. Thực phẩm chỉ là thực phẩm, không ngon không dở, ngon hay dở, nhưng khi bao tử đầy thì phải ngưng lại thôi. Khi ăn chỉ biết đây là thực phẩm, đừng nghĩ là đồ ăn ngon, nghĩ như vậy tâm tham sẽ bùng lên rất mạnh. Đấy là một cái thông tin giúp mình nữa. Mình đi vô một cái chỗ nào mà mình thấy đồ ăn rất là ngon là mình nhắc mình không đoạn không ngon. Qua cái khoái cổ này là hết rồi, con giống như một hành giả thưa với thầy vậy. Đồ ăn ngon nhưng mà qua khoái cổ là hết, không ngon gì nữa. Thầy nói đôi khi ngay tại chỗ này mà mình niệm nó cũng văng nữa, mùi vị nó qua hết rồi là hết ngon rồi. Rồi mà dù cho nó có ngon cách mấy nữa thì mình cũng ăn bấy nhiêu đó thôi, mình không ăn thêm được nữa. Bao tử đầy là tôi thua. Vậy thì trước khi ăn mình nhắc mình đồ ăn là đồ ăn, không ngon không dở gì trơn, ăn cho đủ no thôi được rồi, đi mà tu hành. Thì một cái cách thức mà mình quán tưởng trước khi mình ăn đó, thì thôi kệ đó, ăn ngon đồ ăn ngon, đồ ăn dở kệ đó. Sư giáo có một cái bác á, bác lại bác gặp sư, kia bác nói chuyện vấn đề ăn uống. Bác này thì bác cũng hành thiền được nhiều, bác là cái người Phật tử lâu năm rồi, quen với ba má sư. Kia sư nói, ủa, thấy bác ngồi không mà không thấy bác ăn. Kia ông nói khi nào mà tôi lên trên bàn ăn á, là tôi ngồi tôi chờ, tôi ngồi tôi vui vẻ, tôi cười, tôi nói chuyện, tôi để cho họ ăn cái đã. Tôi thấy món nào mà không ai ăn á, tôi ăn món đó. Là một cái bác nói vậy. Cái thứ hai nữa đó là bác nói, mình phải chút khôn, mình lên bàn ăn á, mình nhường cho họ đi, mình đừng có bao giờ dành gì hết trơn á. Chỉ như ví dụ bây giờ nhóc dọn ra cái dĩa đầu tiên, ông nói đi ăn đám cưới, cái đại sư không biết như thế nào thì mới. Đi ăn đám cưới tâm lý là cái món đầu tiên mà ta ăn rất là dữ mà ăn rất là nhanh, tôi không bao giờ ăn. Tại vì mới vô tất cả mọi người đói bụng chờ lâu rồi, bây giờ tới phiên ăn là quá bụng cái lắm. Ông nói tôi tâm lý tôi không bao giờ tôi ăn cái món đầu, tôi ở nhà tôi ăn uống thoải mái nhẹ nhàng, tôi tới để tôi gặp bạn thôi. Ông nói có bữa nào mà thọ bác con trai tôi không ăn, tôi ngồi đó tôi vẫn nói chuyện, vẫn vui vẻ với bạn bè như thường. Ông nói trở lại cái vấn đề ăn đấy, khi mình vô bàn ăn đầu tiên nó dọn mấy món ngon mình đừng bao giờ được tới, để cho họ ăn đi. Ông nói lúc bây giờ mình không có hưởng đâu, lúc đó mình chỉ ăn cho để cho nó khỏi đói mà thôi. Ông nói đợi cho họ ăn sau xưa rồi đó, làm những món sau là bắt đầu mới ăn đã xong rồi, ăn ngán xong rồi lúc đó mình ngồi bắt đầu tấn công anh ấy. Bỗng đấy ông để ý là tất trong cái menu mà ta làm đám cưới, đây là nói chuyện về đám cưới á, là cái món nào món giữa là ngon, một cái món đầu là ăn khai vị, ăn chơi ăn bậy bạ, không có bổ béo gì hết. Thành ra đó là cái cách thức của bác đó nói. Nhưng mà trong này thầy nói bây giờ mình vô bàn mà mình thấy đồ ăn ngon mình nói đồ ăn thôi, đồ ăn đêm tu thôi, rồi kệ nó ngon dở với kệ nó, ăn thôi, ăn no được rồi. Khi ăn chỉ biết đây là thực phẩm, đừng nghĩ tới đồ ăn ngon hay dở, nghĩ vậy tâm tham sẽ bùng lên rất mạnh, đồ ăn chỉ là đồ ăn mà thôi. Thưa thầy, theo con nghĩ các vị này không chịu quán tưởng trước khi mình ăn. Cũng có nữa, đúng như thế, chẳng bao giờ quán tưởng hay suy nghĩ về Phật pháp, ăn sao cho đúng pháp này. Mình chỉ tới bàn ăn là mình ăn thôi, chứ mình không nghĩ ăn sao cho đúng pháp, bởi vì mình là người tu mà. Ăn sao cho đúng có pháp Phật dạy ra, không bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Mình tới vô bàn mình ăn thôi. Đúng vậy, chẳng bao giờ quán tưởng và chẳng bao giờ suy nghĩ Phật pháp, ăn sao cho đúng pháp. Nhiều vị ăn để thỏa mãn khẩu vị, không biết cách ăn sao cho có trí tuệ. Đó là lý do tại thiền viện sự U Minh, tôi yêu cầu phải duy trì cách thức mà vị trụ trì trước đặt ra. Đó là cái chuyện mà phải đọc kinh đó quý vị. Hồi trước là thầy không ưa cái vụ đọc kinh. Từ trước lúc mà hòa thượng còn sống mà cho tới vị trụ trì này đó, thì chỉ tên này là quý vị biết ai rồi đó, thì không bao giờ đọc, có cái chuyện đọc kinh trước giờ ăn hết trơn đó. Cứ việc vô ngồi yên xong rồi là chúng tăng đâu đây đủ xong rồi là hòa thượng bắt đầu là tất cả mọi người ăn. Đôi khi hòa thượng bận công chuyện, hòa thượng vô trễ, chư tăng cũng ăn trước nữa. Tới giờ vô ngồi đủ bốn vị trong bàn là ăn thôi. Mahasi cũng vậy, Upandita cũng vậy, mấy trường thiền pháp sư chưa bao giờ tới sư biết, cứ đủ bốn vị trong bàn là ăn. Chưa cái vị mà lớn hạ chưa tới là tất cả mọi người ngồi chờ hành thiền. Rồi một bàn bốn vị, năm vị gì đó, chư tăng á, bên đi cũng vậy. Phải tới giờ chờ mà tới đủ rồi là ăn thôi, không có chờ ai hết. Vậy mà khi mà qua đây lần đầu tiên mà bắt tụng kinh, chờ tụng kinh như vậy, ô nhiều vị than thở. Thầy cũng nói vậy, thầy cũng nói ông, tôi chưa thấy cái cách này. Rồi bắt chư tăng phải học thuộc hết. Quý vị một tờ, tờ năm ngoái sư đọc thuộc lòng, năm này bây giờ mở miệng là thầy đọc theo, đọc ro. Thì thầy nói, nhưng mà sau này tôi suy nghĩ lại tôi thấy cái cách này rất là hay. Là tại vì sao? Tại vì ngồi đó cái người đầu tiên cũng giống cái người tức, phải chờ cho tới cái người cuối cùng vô hết trứng xong xuôi rồi mới là bắt đầu mới ăn. Thì trong khi ngồi đó thôi tâm nó khổ lắm, phải chờ thật lâu mới cho ăn, tâm nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia cũng chuyện. Thành ra tôi muốn duy trì cái phương pháp đó, để cũng là nhắc tăng và đi mình là bây giờ từ trước giờ mình không bao giờ khi mà có thì giờ trước khi ăn mình chỉ việc là cứ việc là nhào vô là mình ăn thôi. Là bây giờ đó mình có một thời gian rất là dài, mình ngồi đó mình quan sát cái tâm của mình. Trong khi chờ đợi mọi người mới có dịp quan sát tâm phản ứng, lúc bị bắt phải chờ mới cho được, mới cho ăn. Nghe chữ xa thú một cái là mọi người chuẩn bị tấn công. Thầy nói tâm lý vậy, hễ mà nghe bắt đầu với kia rục là xa thú rồi là thôi đã lắm, tất cả mọi người là chuẩn bị tấn công. Bình thường không có dịp thấy tâm tham, trước giờ cơm là thời điểm thuận lợi nhất. Hồi trước mình vô xong chưa, xong rồi là mình nhà vô mình làm tới nơi. Bây giờ xong chưa, xong rồi, nhưng mà mình sẽ thăng thả mình ăn trong chánh niệm, bởi vì mình đã có một cái khoảng thời gian suy nghĩ tư duy đúng pháp rồi. Thưa thầy, khi ăn năm căn sinh hoạt còn ghi nhận được như mắt thấy, tai nghe, tay đụng, còn tâm tức là lộ ý, thì suy nghĩ đủ thứ, quá khứ tương lai, chuyện Phật pháp hay chuyện bực bội vân vân, lúc bây giờ chánh niệm trí tuệ hay là si đang có mặt. Trong khi mà ngồi ăn như vậy là 6 căn có thể mà 5 căn hoạt động rất là dữ, nhưng mà có một cái căn là lưu ý, một cái sự suy nghĩ lúc đó là nghĩ liên miên, nghĩ đủ thứ chuyện. Nghĩ chuyện Phật pháp cũng có, mà nghĩ chuyện phiền não cũng có. Vậy lúc bây giờ chánh niệm trí tuệ hay tâm si đang có mặt? Thì thầy trả lời: thấy tâm suy nghĩ tức là có chánh niệm, nhưng cũng có phiền não nữa. Nếu niệm định tuệ mạnh thì phiền não phải bớt. Nếu trong khi mình ăn, tâm mình suy nghĩ như vậy mà mình có chánh niệm rồi mình có trí tuệ nữa. À, mình thấy ví dụ giờ này là giờ ăn, mình không cần suy nghĩ về Phật pháp chẳng hạn, mình để tâm canh chừng, mình chánh niệm về những gì mình đang ăn uống, thì lúc bây giờ bạn có niệm định mà có tuệ nữa, thì lúc bây giờ bạn không nghĩ cái chuyện phiền não. Thưa thầy, con thấy ăn uống mà giữ chánh niệm đã khó, mà duy trì chánh niệm lúc nói càng khó hơn. Nói sao cho có chánh niệm, chánh ngữ không phải là chuyện dễ làm. Tuy nhiên có trường hợp mình cần phải ra ngoài, mình cần phải giao tiếp, hay có khi mình gặp người tâm đắc, bạn đạo, mình muốn trao đổi Phật pháp, lúc bây giờ cần quá thì bây giờ phải làm sao? Nói thì rất là khó duy trì chánh niệm. Nói sao cho có chánh niệm, nói sao chánh ngữ đó không phải là cái chuyện dễ làm, phải tập rất là nhiều. Nhưng mà có những cái trường hợp mình phải đi ra ngoài giao tiếp người ta, hoặc giả là khi mình gặp người tâm đắc mình phải trao đổi Phật pháp, lúc bây giờ thì làm sao mà duy trì chánh niệm? Thầy trả lời: tại khi nói hành giả không tập thiền nói nên mới khó, không có chi khó hết đâu nếu mình chịu tập. Làm hoài sẽ thấy không khó. Nhờ duy trì chánh niệm lúc nói, trí tuệ sẽ phát sanh, trí tuệ sẽ cho hành giả biết nên nói hay không, lợi ích hay không, hợp thời hay không. Nếu có trí tuệ thì ở trong trường thiền hay ra ngoài không có chi là khó khăn hết. Thầy nói nếu như mình có trí tuệ đó, thì ví dụ bây giờ mình gặp một cái người tâm đắc, mình cần trao đổi, nhưng mà tới lúc mình đi hành thiền chẳng hạn, hay là tới lúc mình phải đi nghe pháp, rồi tới lúc mình làm gì, mình để qua một bên. Bởi vì sao? Lúc bây giờ trí tuệ sẽ cho mình biết nên nói hay không này, lợi ích hay không, hợp thời hay không. Hay là ví dụ có một cái vấn đề mình muốn nói rất là nói. À, ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy sáng này có một vị hành giả người Việt Nam mình đang đi tới đi lui dưới mưa đó. Ra đi trong chiều mưa đó, không biết làm sao. Rồi là hồi sáng hả? Hồi sáng phải không? Là hồi sáng, hồi đó sẽ nói hồi chiều hả? Sáng sớm á, đây. Rồi bây giờ đó mà có một vị lại gặp sư nói: ô cái cô này hôm gì chuyện này chuyện kia rồi vậy á, bây giờ phải làm sao mà đi lại thưa với thầy để mà thầy giải quyết vấn đề. Sư nói: thôi để đó đi, tại vì đó cô thì cô đi ngay giữa đường giữa mặt đó, thì thầy đi xuống thì sẽ biết à. Thì sư mới nói xong rồi là thôi mình chia tay nhau đi, đi về phòng. Thì một lát khi chạy xuống lại là thấy thầy đứng dọn cô đó. Thầy đứng ngay cái chỗ mà cái bàn nước mình uống này đó, nhìn ra đây là thấy cô tới đi lui tới luôn. Thì bây giờ thầy nói: tối hôm qua đó, sở dĩ mà ngày hôm nay á, tại vì có một vị hành giả, sư nói với thầy, có một vị hành giả lại mà nói với con đó, với tôi á, là cô này hôn khóc rất là dữ, đi đâu không biết, về trễ, người ta cửa bên đinh ta đã khóa rồi, bây giờ cô đập cửa mà khóc lóc rất là dữ. Đó thì chắc có lẽ là câu chuyện gì xảy ra đêm qua, chắc là thầy hỏi qua chuyện sao. Thầy nói: hôm qua tôi chỉ nói một câu thôi, trong cái phần tình pháp để cho bên nhóm mình nói tiếng Anh đó, tôi nói rằng cái truyền thống ở Myanmar đó không có ni đi theo tăng, đi đâu cũng vậy, là tăng với tăng, mình đi với ni, nhất là vấn đề đi bác. Ngày đây ngày trước ở đây đó có một cái cô người Nga tên là Visakha, rồi có cô một cái cô tu nữ người Đại Hàm, Bikuni người Đại Hàm, xưng biết tên gì mà thầy cũng không nói tên nữa, là luôn luôn đi theo chư tăng đi bác. Hòa thượng ra, hòa thượng thấy, hòa thượng nói sư Tesiniya, kêu hai cô đó ra và nói rằng đừng có đi theo chư tăng. Là tại vì sao? Hòa thượng biết là tại vì các vị này đi theo chư tăng rồi cho kẹo cho bánh, cả làng nó ra mà không ai muốn để bác nữa, đến cái chứng chờ để ăn kẹo không ạ. Thì hòa thượng nói một cách vô tình mình đang phá cái đức tin của người ta. Người ta bưng tô cơm ra mục đích người ta để bác đi chư tăng, mà bây giờ người ta không nghĩ tới chuyện để bác nữa. Người ta chỉ nghĩ coi thử là phía sau có bao nhiêu cô đi và bao nhiêu kẹo để mình đem mấy đương đích ra. Lúc bây giờ là cái tâm đó còn trong tham không, mình rất là tội nghiệp. Người ta nghèo lâu lâu người ta có cách làm phước. Nhưng mà nói điều này không có phải là nói cái vấn đề quý cô đi sao mà quý cô cho, dù các cô cho không cho họ thường không muốn cái chuyện đó, họ thường sự minh á. Vì vậy lúc đó cái cô Visakha với là cái cô Bikuni đó, thì họ thường có kêu tôi ra và họ thường nói rằng sư phải tới nói hai vị đó đừng đi theo. Và trường hợp của cô bây giờ, cô Việt Nam này đó, thì tôi đã để lâu lắm rồi, tôi nói là bởi vì tôi nghĩ rằng lâu lâu đi một lần thôi, kể là mình cũng nên nói anh chị. Nhưng mà tôi thấy câu chuyện cứ lặp đi lặp lại mọi, và người ta bắt đầu phải là áp lực cho tôi phải nói. Do đó hôm qua tôi chỉ nói một câu thôi, tôi nói truyền thống ở Myanmar đó, ni không đi theo tăng, đi bác không có đi theo cô ở nhà luôn. Đó, vì vậy mà cô buồn, cô khóc ạ. Thì rất là may là sư chưa có biết gì hết, do đó mà sư chạy tới thầy thì thầy đã thông qua sư rồi. Khi nói, thầy nói là câu chuyện như vậy đó, thì cuối cùng thì khuyên các thầy cô hết thôi, có gì cái. Thì thật ra đôi khi mình thấy là cái vấn đề gì đó, bây giờ sư rút kinh nghiệm, mình từ từ để mình giải quyết ha. Mình hỏi đằng này, mình hỏi đằng kia, trước khi mình ra mình gặp mặt đương sự và mình nói cái gì đó, mình phải cho cẩn thận, còn không thôi là mình sẽ gây phiền não đó. Ngoài trừ trường hợp thầy ông chỉ định lúc đấy, sư Trí Dũng nhờ sư nói cái này cái kia, thì sư lúc bây giờ sư đi nói là bởi vì thầy đã suy nghĩ kỹ, thầy mới nhờ mình. Bởi vì thầy đôi khi có nhiều cái khi mà mình để ý đó, thế mà sư làm cái gì hấp tấp sư biết là đặt liền. Thì như hôm trước có một cái vấn đề xảy ra đó, thầy đang cho trình pháp, sư chạy vô sư gặp ông, sư muốn nói chuyện. Lúc đó bây giờ ông ngồi nằm trên, ông thấy sư một cứ dò, ông cứ nghe trình pháp không, sư biết rồi, lỗi rồi. Đứng đó là mình biết mình lỗi rồi, là cái giờ này giờ của người ta trình pháp mà thật ra có gấp không. Mình đặt cái câu hỏi không có cái gì gấp hết, là tại vì sáng mai còn gấp. Lúc cái tâm mà nó hốt hoảng lên rồi là mình chảy tùm lum tà la làm chuyện này chuyện kia. Thành ra sư dặn sư hễ khi nào mà có chuyện gì gấp mình đặt câu hỏi gấp hay không gấp này. Nếu mà phải gấp ngày mai mình còn gặp ông có chứ, sáng sớm mai mình gặp thôi, không cần gì phải gấp hết. Thật khi mà câu chuyện sư vô sư nói nó ông thầy làm thinh một lát, ông nói giải quyết đi, nhưng mà cuối cùng giải quyết cách khác, không phải giải quyết cách mình muốn. Vì vậy cái câu cái điều mà sư muốn thưa với quý vị trong cái chuyện này là gì, là sao này? Là khi mà mình đi trường hợp ăn uống hay là trong trường hợp mình nói chẳng hạn, bây giờ mình đặt câu hỏi mình nên nói không nên nói, mà ngay cái chuyện mà có liên quan tới hội chúng, có liên quan tới lợi ích, chuyện là mình tâm đắc hay mình trao đổi Phật pháp, là mình cần câu chuyện gì đó, thật ra mình đừng có nói gì tuyệt nhiên hết trơn. Mà quý vị thấy không, ở cái chức vị mà càng cao bao nhiêu, như trường hợp thầy hay là quý vị nhờ sư chẳng hạn, nói ra thì câu chuyện nó sẽ giải quyết, nhưng mà vì mình ở cái vị trí nó sẽ giải quyết, cho đó mình rất là sợ. Và sáng thì thấy thầy cũng đứng dòm cô đó hay thế này. Rồi có một sư kể cho sư nghe, thầy đi bác về rồi đó, vẫn còn thấy cô đi, lúc đó là cũng gần hơn 2 tiếng rồi đó. Thầy suy nghĩ một chút, có biết không nên nói đi ngang rồi đó. Rồi đi tới mình sẽ từng một lát rồi mới quay cho luôn, mới nói cái gì đó. Mà cô vẫn không chịu vô. Ngày sáng đi chắc là tới 8 giờ rưỡi, 6 giờ rưỡi, 8 giờ cũng gần 2 tiếng. Vì vậy quý vị thấy là vậy đây, không phải là mình tâm mình nó kêu mình nói là mình nói đâu. Mình tâm phá đi, mình để thì giờ mình chờ một chút nó sẽ yên ổn hơn cái gì. Vì vậy trong này thầy cũng nói vậy, tại vì khi mình nói hành giả không tập thiền nên nói mới khó, còn không có chi khó hết, nếu chịu tập thì có. Nhờ duy trì lãnh nghiệm lúc nói, trí tuệ sẽ phát sanh. Trí tuệ phát sanh sẽ cho hành giả biết mình nên nói hay không nên, hợp thời không, lợi ích không lợi ích, để sợ mấy cái chữ đó. Coi thì rất bình thường vậy, mà tới lúc mà mình cần một chuyện mà mình đụng cảnh cái, mình áp dụng mình thấy nó rất là lợi ích hay không lợi ích, hợp không hợp này. Bây giờ người ta đang cho trình pháp mà mình chạy lên mình nói cái gì, thì thấy rất là hay. Nếu có trí tuệ thì ở trong trường thiền hay ra ngoài không khác gì cả. Lúc còn cư sĩ tôi tập thiền tích cực và duy trì chánh niệm thật miên mật, nên càng lúc càng ít nói. Ngoài chuyện làm ăn ngoài chợ, về nhà tôi nói rất ít. Có lần ban đêm ở chợ về, cơm dọn ra tôi ngồi yên gần 30 phút mới chịu ăn. Trước đó tâm tôi suy nghĩ rất nhiều về nỗi khổ của chuyện ăn uống. Phải ăn cho cơ thể này, phải ăn hoài để sống, phải nuôi nó như nuôi một người bệnh. Thầy nói tự nhiên đó, nó cái sự mà trí tuệ nó xảy ra trong tâm tôi làm tôi suy nghĩ khổ về cái chuyện ăn á. Một ngày mình phải ăn bao nhiêu lần để mình nuôi cơ thể này, giống như mình nuôi một người bệnh vậy đó, không ăn không được. Bây giờ phải ăn, phải tắm, phải rửa, phải lo lắng cho nó. Rồi tâm bây giờ không háo hức, không có, cho nên tôi ngồi yên đó và tôi chờ tác ý, mà thấy tác ý tới gần 30 phút rồi. Thấy cái cầm men cơm dọn ra trước mặt tôi này, mà chị tôi bà dọn đã để trước mặt này. Tôi cứ ngồi hoài. Thứ nhất tôi ngồi tôi tư duy, tôi nghĩ về vấn đề ăn uống. Rồi tôi ngồi tôi chờ cái tác ý, thì thấy tác ý. Không thấy tác ý tôi tiếp tục tôi tư duy. Chờ nữa không thấy tác ý, chờ gần 30 phút quý vị. Bà chị dâu tôi cứ chạy vô chạy ra thúc nhiều lần, mày xong ăn, mày ăn đi, mày ăn đi. Trong nhà ai cũng nghĩ tôi sắp điên tới nơi. Từ chỗ quậy phá, chọc ghẹo, nói nhiều, tôi thay đổi quay 180 độ, lầm lì, ít nói, không cười, cũng chẳng chào hỏi ai hết. Tâm bây giờ rất yên, quân bình, không háo hức muốn nói cái gì. Ai hỏi gì tôi cũng làm thinh dừng một chút mới trả lời. Lúc bấy giờ tâm suy nghĩ phải trả lời như thế nào, phải trả lời ra sao cho hợp lý, sao cho đúng cách. Nói ngắn gọn, đi thẳng vô chuyện cần nói, rồi tôi im lặng. Rồi bây giờ người ta trách tôi là điên khùng, tôi không ke. Lúc đó tôi không ke một chút nào, không biết tại sao. rồi người ta buồn khổ quá, người ta tới người ta đọc hòa thượng, ta nói bây giờ mấy người chị mấy ông anh nói thằng em con bây giờ nó điên rồi. Hôm thầy còn nhắc lại chuyện hôm mà trình pháp chúng tăng đó, nó điên rồi. Điên là sao? Về nhà làm gì không có nói, hồi trước thì nói nhiều đập phá người này người kia mà bây giờ không nói nữa, cứ duy trì trách nhiệm. Trách nhiệm là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó thầy nói hồi hôm thầy nhắc lại, thầy nói tôi ra tôi nói với ông anh tôi á, bây giờ tôi mới nhận ra rồi, chỉ có cái mũi nó mũi mới biết được mùi mà thôi. Ông giờ nó bị điên à, chắc chẳng lẽ mà lỗ tai mà biết được mùi. Mà thầy nói bây giờ tôi mới thấy cái kinh nghiệm nó thật sâu sắc, nhưng mà sư cũng không hiểu cho nên thầy không giải thích thêm. Thì thầy nói rằng khi mà tới một cái giai đoạn nào đó đó, người ta nói mình điên, mình không bao giờ mình phân bua nữa. Khi mà mình tu mình yên tĩnh trong tâm, mình biết mình yên, mình đâu có điên đâu, mình không điên chút nào hết trơn, nhưng mà người ta nói mình điên thôi kệ đi, người ta nói tôi biết tâm tôi rất rõ, lúc bây giờ tâm tôi rất là bình yên tĩnh lặng, tôi chỉ duy trì chánh niệm mà thôi. Nhưng bởi vì tôi thay đổi 180 độ từ cái chỗ nói nhiều chọc phá quỷ người này quỷ người kia vậy, bây giờ tôi không nói nữa, tôi im lặng, tôi duy trì chánh niệm, thì là người ta nói tôi đi, tôi biết chắc chắn là tôi không đi. Cái người mà hiểu tôi nhiều nhất của hòa thượng cũng biết chắc tôi không đi, do đó hòa thượng nói để yên đi, để từ từ đi rồi nó sẽ trở lại quân bình. Đó là một cái giai đoạn của sự thực tập, nó phải như vậy thôi, nó phải mất quân bình cái đã. Chánh niệm nó không để ý ta ai hết trơn á, thì tới một lúc nó nghĩ rằng cái này không được, thì như lúc bây giờ có trí tuệ phải cân bằng trong cái đời sống hàng ngày của mình. Lúc bây giờ muốn nói cái gì tôi nói thật ngắn gọn, đi thẳng vô chuyện cần nói, rồi tôi im lặng, tôi không nói gì nữa. Bây giờ niệm định mạnh nên tâm không háo hức muốn nói nhiều, tâm luôn luôn đặt câu hỏi cần nói không, lợi ích không, hợp thời không rồi mới nói. Tự nhiên nghĩa là thế, bắt đầu nói là bắt đầu nó hỏi có lợi ích không mà nói, cần hay không. Vì miên mật duy trì chánh niệm, tôi không tán dốc trò chuyện hay chào hỏi ai cả. Ai tới gần tôi nhìn nhưng duy trì chánh niệm, quan sát tâm mình không để ý đến người trước mặt. Ai cũng nói tôi điên, họ sợ hãi và càng lúc càng tránh xa tôi. Tôi không buồn không giận, cũng chẳng để ý làm gì. Đây là thái độ phản ứng tâm lý tự nhiên của người thế gian không thể nào tránh được. Khi mình lầm lì mình không nói, người ta tới ta chào hỏi mình không trả lời, thì người ta sẽ buồn sẽ giận và càng lúc càng bỏ mình ra đi. Ta không thích vui với những cái người mà không chịu nói, ta không muốn tới gần những cái người mà không có chịu chào hỏi ai, không có chịu cái mà giao tiếp với ai. Đây là thái độ tâm lý tự nhiên, phản ứng tự nhiên của người thế gian, tôi không trách ai được. Có điều tôi biết chắc là mình không điên chút nào. Ai muốn nghĩ sao thì để họ nghĩ mà thôi, tôi không đổi họ được. Hòa thượng Sư U Minh là người hiểu tôi rất nhiều. Người ta đến than thở với Ngài về tôi, Ngài chỉ nhỏ nhẹ nói pháp hành đến một lúc nào đó nó phải như vậy. Chú ấy biết tâm mình rất rõ chứ không mất ý như quý vị tưởng đâu. Mấy người anh, mấy người chị tới than, thầy than với hòa thượng nói nó không có điên đâu, nó có mất ý như quý vị, để yên thì từ từ nó sẽ trở thành quân bình trở lại. Người thế gian xét đoán thật là lạ, người ăn chơi đàn điếm quậy phá là chuyện bình thường. Ngược lại người đang tu niệm phải giữ im lặng, không trò chuyện, không nói, không chào hỏi ai, không tán dốc, bị xem là điên tới nơi sắp cửa đi vô nhà, được chở vô nhà thánh điên. Đời nó cũng lạ, hồi trước mình quậy phá, mình chặt người ta, người ta không nói mình điên. Bây giờ mình im lặng, mình tu, người ta nói mình điên. Thì quý vị thấy à, mình đi hành thiền, người ta nói mình điên là phải. Sư thường thường sư kể cái câu chuyện bên Thụy Sĩ á, cái bà kia bà thiền sư bà đi qua bên Thụy Sĩ và mở khóa thiền và dạy thiền ra mượn cái nhà. Quý vị nghe cái chuyện này chưa, nghe rồi phải không? Chuyện bên Thụy Sĩ á, cái cô kia cổ đi qua bên Thụy Sĩ có mở dạy khóa thiền, rồi cái lúc bây giờ không có trường thiền thì là cổ đi mượn một cái nhà, rồi có một cái bà bá tước ở trong mượn cái nhà đẹp lắm. Cái thiền sinh ở trong cái tập ra ngoài vườn á, bà có vườn đẹp lắm, đi ra ngoài vườn đi kinh hành. Nhưng mà vì bên Thụy Sĩ trời rất là lạnh, do đó mà người nào cũng trùm cái mền hết, trùm đầu, đi chậm. Bà nói có một cái ông đó buổi sáng ông phát thơ, ông đi tới gần, ông ôm trọng thơ tới, rồi tới cái thùng thơ ông đứng ngoài, ông dòm ngoài, ông không chịu bỏ. À cái ông đứng dậy ông bỏ đi khúc, cái bà thấy, tại vì bà là thiền sư ở đó, bà đi ra bà mới quát lại, bà kêu là chú lại chú bỏ thơ đây phải không, cái nhà này. Chú nói dạ đúng rồi đấy, địa chỉ thì đúng này, mà nhà cũng đúng, mà tôi không biết cái chỗ này nó trở thành nhà thanh điên hồi nào á, toàn là mấy người điên không à. Thế thì ông trung mình tới thì tôi đi đấy, tôi đầy lạnh quá mà thấy người tu nó đã điên. Còn mấy năm mới sư đi tập thiền á, sư mới đi tập thiền á, sư nhớ nó cho nghỉ có 3 bữa à, lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn bên Mỹ nó cho nghỉ được 3 bữa, con sư xin nghỉ 3 bữa con sư đi tập thiền. Cái tới về cái rồi con sư làm mất kiến, sửa mất kiến này, nhúng nhúng nhúng trong nước đứng dặn sửa. Cái nó hỏi sư kia, nó người cái lục tâm hỏi: "Ê, mày quyết can vào rồi mày đi chơi đâu rồi vậy đó, cái lễ là vậy đó, thế mà ngày thứ hai vô đã mệt lắm, không ai muốn làm, cho người nào cũng kể chuyện tôi đi chỗ này, tôi đi chỗ kia, tôi đi chèo thuyền, tôi đi uống bia, tôi làm chuyện này chuyện kia là vậy đó, tại vì mình đứng gần bên cạnh nói mà, chứ là mấy cô sàn quá." Rồi nó hỏi sư, nó hỏi: cái quyết can vừa rồi, cái chút thứ bảy chủ nhật vừa rồi mày có đi chơi đâu không?" Tôi nói: "Từ bữa thứ năm giờ tôi đi thiền à, tôi mới xả thiền ra, bữa chủ nhật hôm sáng nay đi làm." Nó: "Đi thiền đi làm sao?" Meditation là sao, nó tôi nghe thử nè. Thì tôi nói: "Vô đó rồi mình đi hành thiền, rồi mình ngồi thiền, rồi mình giữ im lặng." Nó cho nói: "Không, có chào không?" "Không." Rồi ăn sao? "Ăn ngày bữa không." Khi nó dòm mình, nó nói: "Chắc mày tới đấy, tới giờ chắc là mày điên rồi, tại sao đó?" Nó hỏi chừng ba câu rồi mà sư trả lời vậy là tôi dòm sư, là sư biết nó muốn nói mình điên rồi, làm thinh nói gì nữa. Rồi có cái bữa đó, cái gì biết, cái bữa cái mùa Thanksgiving đó là cái mùa lễ tạ ơn đó, là sư nhớ năm 1985 á, lúc đó là sư bỏ thuốc đó cái gì. Bởi vì sao? Vô đó người ta cấm không cho hút thuốc. Ai, người nào đi hành thiền không cho hút thuốc. Cái bà mà làm mà tổ chức cái khóa thiền, cái bà rất gì vậy là bà không cho hút thuốc. Mà mình hút thuốc rồi, sư nhớ một ngày là ít nhất phải có một chục điếu. Người ta mới nói: "Thôi thưa bà, bây giờ cho điển cái tầm thuốc ra ngoài trời á, thằng đó hút bà." "Không được, thuốc mà nó bay vô tụi tôi cũng ho lao như thường." Cái rồi sư bỏ mình tính thôi, bỏ ba bữa này. Nhớ là cái buổi mà trước khi mà đi là sư mua quái thuốc, là sư mua cái xe sư hút cho đã, hút nữa chứ dục, hút nữa dục cho nó đã mà. Rồi tới nơi rồi nó còn được 5-6 bát, nhặn cái bao thuốc á, trước khi mình đậu xe lại nè, cái chỗ này chỗ bên kia chỗ Trần Thiện, đậu xe đây mình đậu xe ra, trước khi từ đây vô Trần Thiện nó có một cái thùng rác, tới đó dặn bó thuốc dục, mà tới gần thuốc rác dục đó, dục điên khúc, dục bó thuốc, nhớ là bó thuốc trả lương nữa, thò tay lục kéo ra, chắc là hồi hút mà nó bể, nó gãy nữa rồi cũng rác hút rồi thôi dục vô đó. Trần Thiền 3-4 ngày, sư cũng nhớ mấy ngày nữa, nhưng ngày 5-6-7-8-9-30 mấy ngày đó biết. Rồi cái đi về, trời ơi, đi ra khỏi Trần Thiền bây giờ nó bắt đầu nó ngày thật, nó muốn hút rồi. Mà bây giờ đường xe kẹt xe quá, không có biết làm sao mà đi vô cái chỗ mà cái tạm tách ra đặng mà đi mua thuốc, bị xe cứ chiều đi về, xe đông cái lắm, chiều chủ nhật mà tách ra không được, không cứ chạy hoài cho về tới nhà luôn. Về tới nhà nó quên thuốc à, không biết làm những gì quên thuốc, cái sáng mai cũng quên luôn. Cái đi làm cái chỗ sư làm á, nó làm mắt kiến quý vị, nó vô trong cái nó làm mắt kiến xong rồi chạy ra ngoài này nó hút thuốc, tại vì trong đó chặt quá, ở trong chỗ làm á chặt quá, cái chạy ra phía trước để cái ghế ngoài đó, dân tiền mình chạy ra hút quả hơi, rồi dục thì chạy vô lại làm mình chạy ra hút. Bữa đó sư cũng ra, cái thằng kia nói: "Này nè, cái thằng Việt Nam đâu rồi, thấy nó ra hút." Cái nó thấy sư đứng trong, cái nói: "Nãy giờ tao không thấy mày ra hút." Cái sư nói chơi với nó, sư nói: "Ôi, ta đi thiền mấy ngày rồi, tôi bỏ thuốc rồi, không hút thuốc, tôi bỏ thuốc luôn." Có nói một câu mình nói một cách tình, nói cho vui vậy thôi, để lát ra mua bao thuốc hút, chứ đâu có phải là. Cái nó đạp đồ tùm lum, nó cái thằng này không biết nó thiền cái gì mà nó đi không cho nói chuyện, mà ăn con ngày một bữa mà bây giờ nó bỏ được thuốc, nó đồn ra vậy, trời ơi là trời. Mà bây giờ nó đồn mình bỏ thuốc rồi, thôi chẳng lẽ mình hút cũng kỳ. Bữa đó được lính luôn, nó trèo lên lưng cọp rồi trèo luôn, mà vậy mà nó bỏ thuốc á. Ồ trời, sư không ngờ đó. Thôi để sư trở lại cho hết đi quá mẹ. Rồi, trang 162. Thưa thầy, tâm con thay đổi liên miên, lúc thì muốn cái này, khi thì muốn cái khác. Một tâm như vậy con chỉ chánh niệm thôi hay phải làm sao đây thưa thầy? Thầy trả lời, tâm thiếu trí tuệ mới thay đổi không ngừng, cái đó là tâm nghi ngờ, tiếng Pali gọi là vichikicca, tức là tâm nghi đó quý vị. Gốc từ tâm si. Đối nghịch với tâm si thì bạn chỉ dùng tới trí tuệ mà thôi. Một cái tâm mà nó thay đổi liên miên, lúc thì muốn cái này, lúc muốn cái kia, không bao giờ nó ổn định hết trơn á, tâm đó là tâm nhiều tâm si đó lắm là nhiều cái tâm nghi ngờ gốc từ tâm si. Đối nghịch với tâm si là phải dùng trí tuệ. Chánh niệm thôi chưa đủ để dứt trừ nghi ngờ, khi có trí tuệ thì tâm yên xuống và biết chọn con đường nào phải đi. Thưa Thầy, trí tuệ giúp chúng ta cách nào? Có phải trí tuệ sẽ chỉ cho mình biết hay mình phải phân biệt mới biết? Bây giờ hồi nãy Thầy nói bây giờ chánh niệm làm cho sao cho có trí tuệ, mà khi mà có trí tuệ rồi thì tâm yên xuống và biết chọn con đường nào phải đi. Khi tâm mình có trí tuệ, có chánh niệm thì tâm mình yên. Lúc bây giờ tâm mình yên rồi thì trí tuệ sẽ nhắc cho mình là nên chọn con đường nào. Thì bây giờ sư này còn hỏi tiếp nữa là bây giờ trí tuệ nó giúp cách nào đây? Trả lời: trong bất cứ lĩnh vực nào, văn học, nghệ thuật, thương mại, muốn giỏi mình phải học, phải tập và kiến thức về lĩnh vực ấy phải rộng rãi và đa dạng. Khi đã hiểu biết đầy đủ, tâm biết phải quyết định theo hướng nào, không còn chần chừ do dự nữa. Thầy nói là không phải chúng tu. Và ngay trong bất cứ lĩnh vực nào, ví dụ như vấn đề là thể dục thể thao chẳng hạn, thầy nói là tôi đánh bên bông rất là giỏi, do đó mà tôi qua bên Pháp là con người đó, ông kia ông có một cái hội thể dục thể thao, một cái club á, cái hội mà hội chuyên môn về đánh bên bông á, đánh bên bàn á, ông lập hội rồi mà ông đâu có ăn tôi được. Vì sao? Bị tôi ở bên Miến Điện là tôi là dân chuyên nghiệp mà ông làm nghiệp dư. Ông đánh lâu ông đánh chơi, còn tôi bên Myanmar là tôi hồi xưa là tôi là chuyên nghiệp á, tôi đánh bên bông á, là tôi dòm cái thế cầm vợt của ông là tôi biết có cái yếu điểm trong này đó. Ví dụ tầm cái thế như thế nào sư nghe sư cũng không biết, ví dụ cái vợt để cầm điện ngón tay vậy là thua rồi. Ông nói tôi cứ là đánh cái bằng vô ngay ngón tay thì thật này sao nó đỡ được, nó cứ vậy không à. Thì ông thầy nói cái lý do mà tôi làm giỏi như vậy là tôi đánh rất là nhiều và tôi đánh ăn tiền nữa. Thầy này ông nói gì nữa? Cái đâu có phải là trong ông thầy đã tào gì sư không biết, mà ông nói tôi đánh mà kêu bằng ăn giải vô địch mà toàn kêu bằng là xứ Miến Điện mà thiếu niên không thôi á, thì không có tiền không bạc gì trơn, nhưng mà trong một thời gian mà đánh trỗi á là ban này cái ban kia mời tôi là tôi ăn tiền nha. Tôi ăn tiền là sao? Ví dụ chẳng hạn như tôi nói tôi đánh mà tôi đúng một giò thôi đó, ông kia cho hai giò bây giờ trả tôi bao nhiêu tiền trước. Thầy nói vậy là tôi ăn là tôi nhờ vậy đó, hay là bây giờ tôi chấp chú năm bàn, tôi chấp chú năm trái đánh trước đi, tôi đánh sau đưa tôi nhiều tiền trước đã rồi mới đánh. Ông thầy nói lúc nào ông cũng ăn hết trơn. Thì ông nói là nổi một cái chuyện mà đánh ăn không là mình phải cho thật giỏi, mình đánh thì chỉ còn mình thích đánh này, rồi mình đa dạng, mình hiểu, mình biết cách này đánh cái kia, đánh cái này cái kia, mình hiểu cái banh nó đi thế nào đó. Thì ông nói nhờ cái đó mình mới là không có nghi ngờ, mình chắc chắn 100% là mình ăn người ta. Lúc đó thì làm sao mà có cái chuyện nghi ngờ dụ được đó, mình biết rất là rõ mình cần phải làm cái gì, buôn bán làm ăn cũng vậy. Khi đã hiểu biết đầy đủ, tâm biết phải quyết định theo hướng nào, lúc bây giờ nó không chần chừ do dự gì nữa. Chánh niệm chỉ giúp tập hợp thông tin và dữ kiện, khi thông tin đã đủ, trí tuệ sẽ quyết định giúp mình. Như một người buôn bán lâu ngày ngoài chợ, họ biết rõ ở đâu bán gì, ai bán, mắc rẻ ra sao, lúc nào thì có đủ hàng, lúc nào không đủ. Khi ai cần một món đồ chi, chỉ chịu trả một chút hoa hồng là người này, thì người này sẽ dẫn tới cái chỗ mà có đồ. Mình ngơ ngác không biết nó sẽ bị mình gạt mình. Ông nói hồi xưa ngoài chợ là tôi làm vậy đó. Bây giờ tôi hỏi bây giờ quý vị cần cái gì, cần món gì, cần lúc nào, tôi biết lúc nào có, lúc nào không. Nếu mà có là tôi biết có, thì tôi biết chờ đi. Bây giờ đó, ví dụ như cái giá như vậy, phải trả cho thêm tôi một phần hoa hồng nữa. Là tôi tới, đó là tôi lấy lại là có, là tôi lại đây tôi bán. Thì ông nói, mấy cái chuyện đó là mình ăn người ta là sao? Là tại vì mình đi lục, đi loại, đi tìm, đi kiếm. Mình đâu có, trong khi mà ngoài chợ mà buôn bán là, ví dụ như tôi có người tài phú, họ giúp đứng đó là tôi một mình tôi đi róc cái này tôi coi. Không những ở trong cái chuyện mà buôn bán của riêng tôi thôi mà tôi còn coi, tôi biết cái khác nữa. Thì ông nói những cái này ai dạy mình? Cái này không ai dạy mình hết trơn, cái này là mình sử dụng cái trí thông minh. Mình muốn mục đích là sao? Có tiền. Và mình không có bằng lòng với cái thu nhập ở trong cái buôn bán bình thường của mình, mà mình muốn thêm nữa. Vì mình muốn thêm nữa, do đó mình phải đi lục, đi tìm, đi kiếm mình. Và mình làm cái đó mình rất là thích thú. Thì ông nói tất cả những cái lý do đó làm cho mình gọi là tiến bộ trong một cái lĩnh vực nào đó. Khi ai cần một món chi là tôi chỉ cho tôi một chút hoa hồng thôi là tôi đi chỉ cho tôi đi kiếm cho họ ngay và chắc chắn là sẽ có. Thưa thầy, nói rất nhiều về tâm sân, ngoài sự thực tập tiền tứ niệm xứ có pháp hành nào giúp dẹp trừ tâm sân không? Trả lời: chỉ có trí tuệ mới dẹp được phiền não. Đó, thầy không nói phương pháp nào mà thầy chỉ nói một cái nguyên tắc là tâm sân là trừ cái phiền não. Bây giờ phải có trí tuệ mới dẹp phiền não. Thầy trả lời là chỉ có trí tuệ mới dập được phiền não, pháp hành nào cũng được, miễn sao mang lại trí tuệ thì mới giúp trừ được sân được. Ngay cả tâm định cũng không làm cũng không làm được gì. Vì vậy người nào tập Samatha tâm họ yên tĩnh, nhưng có ai đến gần làm ồn thì người này sẽ nổi sân ngay. Định tâm mà không có trí tuệ thì phiền não vẫn quậy phá chúng ta như thường. Tránh kiến, tránh tư duy mới giúp giảm bớt phiền não. Hai chi này rất quan trọng và là hai chi đầu của bát chánh đạo. Muốn có chánh kiến, chánh tư duy phải có được thông tin, tức là chánh niệm, rồi học hỏi và sau đó sự hiểu biết mới phát sinh. Bây giờ sẽ đọc lại cái phần này này. Chánh kiến, chánh tư duy mới giúp giảm bớt phiền não. Thầy nói trí tuệ, chỉ có trí tuệ mới giúp bớt phiền não. Mà thầy nói rõ chứ trí tuệ này gì là có chánh kiến và chánh tư duy. Hai chi này rất quan trọng và là hai chi đầu tiên của bát chánh đạo. Còn bát chánh đạo có tám chi, chánh kiến, chánh tư duy đầu tiên. Rồi vừa rồi thầy giải thích nữa, thầy nói một vị hỏi cho thầy cái chánh niệm liên tục và chánh niệm trong bát chánh đạo hai cái này khác thì giống. Thầy trả lời hai cái này, cái chánh niệm liên tục là sao, là cái chánh niệm mà có trớn nó trở thành liên tục. Rồi bây giờ cái chánh niệm ở trong bát chánh đạo, khi hành giả tập chánh niệm không thôi, hành giả chưa phải đi trong đường trung đạo, bát chánh đạo là trung đạo, mà hành giả có chánh niệm không thôi, hành giả chưa ở trên trung đạo, mà hành giả phải có thêm hai cái nữa là chánh kiến và chánh tư duy. Như vậy chánh niệm nó phải có trí tuệ, đó là chánh kiến chánh tư duy đi kèm, bây giờ hành giả mới ở trên trung đạo. Thì quý vị thấy bát chánh đạo là có chánh niệm đấy, nhưng mà chánh niệm không thôi chưa phải là đi trên trung đạo. Chánh kiến chánh tư duy mới giúp giảm bớt phiền não. Hai chi này rất quan trọng và hai chi đầu tiên của bát chánh đạo. Muốn có chánh kiến chánh tư duy phải có được thông tin, thông tin đó là chánh niệm. Rồi học hỏi, có chánh niệm rồi đó, tức là mình duy trì chánh niệm, mình quan sát, mình coi này có cái gì xảy ra này. Rồi mình học nè, lần đầu tiên mình chánh niệm là nó vẫn quất mình như thường, mình học từ từ, sau đó mình có hiểu biết, mình thấy cái này ô không có cần thiết nói anh chi cho nhiều, nói cũng không lợi cái gì, tự nhiên rồi tự nhiên mình sẽ lại xử lý cái vấn đề rất là dễ dàng. Hễ mà học hỏi sau đó có sự hiểu biết thì trí tuệ nó phát sinh. Nếu Đức Phật không thể hiện thị hiện trên thế gian này, không ai có chánh kiến, không ai đạt được niết bàn cả. Chỉ có nhờ Đức Phật có chánh pháp cho Phật thuyết, bây giờ thì người ta mới là có được chánh kiến, và nhờ có chánh kiến thì người ta mới lên được niết bàn. Hồi nãy mình nói chuyện ăn, bây giờ nói chuyện đói. Thưa thầy, con ngồi thiền bụng quái cồn cào, tâm rất khó chịu, con phải vội vã chạy về phòng kiếm chút sữa uống mới bớt khó chịu. Chánh niệm thế nào để bớt khó chịu đây? Ngồi thiền mà anh quá bụng quá, chịu không nổi bụng cồn cào phải chạy về đi kiếm miếng sữa uống cho nó bớt khó chịu. Thầy trả lời trước hết mình phải tư duy, suy nghĩ khó chịu là sân, đó là một trạng thái tự nhiên của tâm sân. Thầy nói là khi mà đói bụng thì tâm nó khó chịu, mà khó chịu là sân, thì sân thì sân là chuyện tự nhiên thôi, phiền não là chuyện tự nhiên. Suy nghĩ trước như vậy rồi mình mới chánh niệm. Hành giả phải biết tư duy, tư duy tức là suy nghĩ trước rồi chánh niệm, chứ đừng thấy tâm khó chịu suối là mình làm theo ý của nó. Thấy mình đói bụng tâm nó khó chịu, tâm sân nổi lên là mình làm theo cái tâm sân. Nếu thực tập đúng, khó chịu hết sẽ không thấy quá đói như mình tưởng. Tâm lý chung hễ đói bụng thì người ta nổi sân, đó là một hiện tượng tự nhiên, không có chi quá ghê gớm. Sao mà hơi đói một chút là người ta nổi cáo liền. Thầy nói tôi thấy đa phần như vậy, ai mà hơi đói chút là tự nhiên nổi cáo à. Đói bụng thì là nổi sân. Đói là một hiện tượng tự nhiên, không có chi quá ghê tởm, nhưng mà tại sao cứ hơi đói một chút là người ta nổi cáo? Đói là chuyện tự nhiên mà chỉ hơi đói ra chút là ta nổi cao. Đói mà nghĩ đến đồ ăn nó sẽ đói rất là dữ. Người tu niệm chịu chánh niệm về cảm giác này sẽ thấy nó tan đi rất nhanh nhờ có niệm và định. Cứ suy nghĩ về chuyện ăn, chất chua trong bao tử tiết ra làm cho bụng mình cồn cào, cơn đói nó tăng lên rất dữ. Đói có thể là đối tượng để mình duy trì chánh niệm. Cứ duy trì chánh niệm chừng 5 phút sẽ thấy đói biến mất. Nãy thầy nói là tôi chừng 2 phút. Phải không? Bữa tối đói bụng ông nói, ôi đói dễ lắm, chừng 2 phút là nó biến mất. Thì ông nói là cái lý do mà mình đói bụng càng lúc là càng nhiều, mình chịu không nổi mình đi kiếm đồ ăn, là mình cứ nghĩ tới cái chuyện đồ ăn. Vì mình nghĩ chuyện đồ ăn thì nó đói, mà đói chất chua nó ra trong bao tử mình đã làm mình cồn cào, cân quái mình càng lúc càng tăng. Tôi có một người bạn rất tham ăn, y đến đây hành thiền đói bụng là thấy ngay một tô bún mồ hình gà nó nhảy ra trước mặt. Ngồi thiền vậy tự nhiên thấy quá bụng quá, cái nhớ tới tô bún, tự nhiên thấy tô bún xảy ra trước mặt. Thì thầy nói ông này ông lên trình pháp, nói tôi thấy tô bún cái tôi mừng quá, tôi nhảy ra tôi ôm cái bún trúng cái đầu cái ông phía trước ngồi, thầy trúng cái đầu chồm ra phía trước ôm mà dạy, ôm không có tôi muốn chút nào hết trơn mà dạy ôm cái đầu của người vô thiệt các bạn. Một cái câu liên quan tới vấn đề đi thiền hành, tôi thấy rất là hay, và cái vị hành giả này hỏi thì trả lời cũng rất là cho chúng ta rất cái thông tin rất là đặc biệt để chúng ta biết cái hành thiền phải đi thiền như thế nào. Thưa thầy, sáng nay đi bát con duy trì chánh niệm bằng cách để ý tới hai chân. Dù vậy tâm vẫn ghi nhận những cảnh chung quanh như người, nhà, cửa, xe cộ và nghe được rất nhiều âm thanh. Con đi bát tâm ở trong chân mà con mắt nó vẫn bắt cảnh và tai nó vẫn nghe rất nhiều âm thanh. Chú ý vào bước chân thấy không tự nhiên nên để yên cho tâm ghi nhận thì thấy chánh niệm được nhiều hơn và tâm thoải mái hơn. Ngồi thiền con cũng áp dụng một phương thức làm thế, thưa con đúng không? Vì này đi bác, nhà sư này đi bác, thay để tâm vô trong chân. Khi mà để tâm vô trong chân á, mặc dù tâm thì hướng vô trong chân mà tai nó vẫn nghe tiếng, mắt vẫn thấy nhà cửa xe cộ xung quanh, nghe rất nhiều tiếng động nữa, rồi thấy làm như nó không tự nhiên, là tại vì sao? Tại vì là nó chạy ra làm đem cái vô mình để lại trong chân. Vì không tự nhiên, do đó bây giờ con lạc con để yên để cho tâm ghi nhận được gì thì để cho yên ghi nhận, và con cảm thấy là con tránh nhận được nhiều hơn, rồi tâm thoải mái hơn. Vì vậy mà khi về thiền, ngồi thiền thì con cũng làm tương tự như vậy. Phải thưa thầy, như vậy có đúng không? Nghĩa là hãy để tự nhiên thôi. Ông thì quý vị biết câu trả lời rồi đấy. Trả lời làm vậy rất đúng và tôi thích cách thứ hai này hơn. Hành giả muốn để ý hai bước chân nhưng tâm vẫn bắt những cảnh khác, nghĩa là thế nào? Trong khi mình ở, mình cố ý mình giữ trong chân của mình mà tâm nó vẫn bắt cái cảnh khác như thường. Đó là pháp bảo đang vận hành một cách tự nhiên, tâm sinh hoạt theo hướng của nó. Trong khi mà các bạn hướng cái tâm vào trong chân, tâm nó đâu có chỗ ở trong chân mà nó bắt cảnh xung quanh. Nó nghe rất là nhiều tiếng động, âm thanh này, rồi đồng thời nó thấy rất là nhiều cảnh này. Cái này là sao? Ông thầy nói cái này là pháp bảo đấy, pháp bảo đang vận hành đấy. Pháp bảo đang vận hành một cách tự nhiên, pháp bảo tâm đang sinh hoạt theo hướng của nó. Tâm không có chịu nghe mình đâu, tâm nó sinh hoạt theo hướng của nó thôi. Còn tâm hành giả thì hướng vào đối tượng nào đó là có một sự lựa chọn cá nhân. Hành giả lựa chứ không phải pháp bảo lựa. Khi mà sư đi yên, sư để cho tâm nó ghi nhận được cái gì thì nó ghi nhận. Nó thấy được cái gì nó thấy, nhận được cái gì nó nghe được cái gì nghe, nó thấy được cái gì thấy, để yên cho đó. Là sư để đang để tự nhiên và để pháp bảo nó vận hành. Còn ngược lại sư không muốn như vậy, sư lựa, sư chọn, sư muốn cái này cái kia, thì cái đó là hành giả đang lựa chọn, trong đó là có cái ta trong đó, chứ không phải pháp bảo lựa chọn. Khi tâm bắt cảnh một cách tự nhiên gọi là chánh niệm không chọn lựa, tiếng Mỹ gọi là choiceless awareness. Awareness là sự hay biết, choiceless là không có lựa, choice là cái sự lựa chọn, choiceless là không có lựa. Khi tâm bắt cảnh một cách tự nhiên gọi là chánh niệm mà không chọn lựa, hành giả không chủ động hướng tới một đối tượng nào mà chỉ để cho tâm tự lựa lấy. Khi chánh niệm mạnh, đây là lý vô ngã đang vận hành, mà còn mình lựa thì là hữu ngã rồi đấy. Thì đọc lại câu này chót ha. Hành giả không chủ động hướng tới một đối tượng nào. Trong khi mình đi chân hành chẳng hạn, trong khi mình đi bát chẳng hạn, mình đừng có chủ động hướng cái tâm mình vô chân, hay là hướng cái tâm mình vô tay, hay là mình hướng cái tâm mình vào cái bát chẳng hạn. Hành giả không chủ động hướng tới một đối tượng nào, chỉ để cho tâm tự lựa lấy. Là tâm nó thấy ở trong chân thì nó biết trong chân, nó thấy trong mình nó biết trong mình, nó nghe lỗ tai biết cái chuyện của nó nghe. Đây là lý vô ngã đang vận hành. Nếu mà mình thấy hoài như vậy, sự hiểu biết sẽ tới này. Lúc bây giờ là mình hiểu cái này là vô ngã này, nó tự động sinh hoạt một cách tự nhiên. Còn ngược lại, khi mà hành giả lựa một cái nào đó thì cái đó là hữu ngã có ta của nó. Bây giờ sẽ đọc lại một câu cũng khá lâu rồi. Có một vị hành giả nói, trong sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, tắm rửa, nói chuyện, con thấy càng chánh niệm sẽ thấy mình thất niệm nhiều. Cả ngày chánh niệm được chừng 1%, còn 99 phần kia là thất niệm. Vị hành giả, một cái câu trình pháp tương tự cũng năm ngoái, thầy cũng nói, cái đó là tâm si đó, bây giờ nói lại ha. Trong sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, tắm rửa, nói chuyện, con thấy càng chánh niệm mình sẽ thấy mình thất niệm. Như vậy là cái người nói rằng tôi luôn luôn duy trì chánh niệm một cách liên tục, chưa chắc đâu. Mà cái vị nào hệ mà chánh niệm nhiều sẽ thấy mình thất niệm rất nhiều, và cả ngày mình chỉ chánh niệm được chừng một chút thôi, tức là 1%, còn 99% kia là thất niệm. và thì xác nhận hiểu như vậy rất đúng, thấy vậy là ráng duy trì trách, mình thấy vậy thì mình sẽ ráng duy trì trách nhiệm nhiều hơn. Thầy nói hiểu vậy là đúng lắm rồi, cái này là có chánh kiến à. Còn mình không thấy tâm mình tưởng tâm mình tốt, mình giỏi, mình trách nhiệm liên tục, mà thật ra chưa liên tục đâu, luôn luôn là thất nghiệm trong đó, mà trách nhiệm nhiều lắm là 1%. Hành giả hỏi tiếp, nhất là khi nói chuyện con ưa mất chánh niệm, tâm sân nổi lên, hai bên tranh cãi nhau. Nhiều lần con tự hứa sẽ không tái phạm, nhưng đâu vẫn vào đó. Con có nhìn tâm sân nhưng thấy nó giảm, nó không giảm chút nào. Có lẽ tại con cố chấp vào ý mình và muốn hơn người ta không chăng? Cái vị này nói là con thấy là nghĩa là trong khi mình nói chuyện là thôi con hết, con không chánh niệm được. Sinh hoạt hàng ngày là con có cái chuyện nói chuyện mà con thấy không có nói chuyện, không có sinh, không duy trì chánh niệm được. Nói một lát là tâm sân nổi lên, hai bên cãi nhau. Không biết chuyện trúng chuyện trặc sao đây mà hai bên cãi nhau dí tận. Nhiều lần là tự nhắc rồi mình đã đừng có cãi nữa, mà không, nó cứ tái phạm hoài, đâu vẫn còn đó. Chị, có lẽ là tại con mình như vậy, là khi mà con nói chuyện với người ta là con chấp vào cái ý của con. Con muốn con trúng, con muốn con hơn người ta, có phải như vậy không? Thì trả lời đúng như vậy. Ngoài chuyện ngã chấp hành giả chánh niệm tâm sân với thái độ không chân chánh nữa, ngoài cái chuyện là muốn mình hơn người ta rồi này, mà bây giờ mình duy trì chánh niệm mà mình chỉ muốn để cho hết tâm sân, là cái chánh niệm của mình đó, hành giả duy trì chánh niệm mà với thái độ không chân chánh, hành giả chánh niệm để muốn tâm sân giảm bớt, hễ muốn là muốn giảm là nó tăng đấy. Duy trì chánh niệm để học, để hiểu bản chất của sân, hành giả phải tự nhắc suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm xúc chỉ là cảm xúc, chúng là những hiện tượng tự nhiên. Đấy, bây giờ tại sao mà thầy nói trong này có hai cái chuyện trật này? Do đó mà mình chánh niệm mà không được này. Khi mình nói chuyện với người ta đó, mình muốn thắng người ta, như vậy trong này có cái ngã chấp, mình phải hơn người ta. Rồi bây giờ đó mình thấy tâm sân nổi lên, rồi mình nói chuyện mình mất chánh niệm, mà khi mình muốn chánh niệm, mình muốn giữ làm thế nào để cái tâm sân mình mới giảm? Con mất chánh niệm nhiều, bây giờ con muốn chánh niệm để sao? Để là nhiều lần con tự nhắc mình là đừng tái phạm, tức là con không muốn cái tâm con yên, con muốn tâm con yên ổn. Vì vậy bây giờ thầy chỉ cho cách làm sao mà tôi chánh niệm để tâm tôi yên ổn. Thì thầy nói mình chánh niệm như vậy là mình chánh niệm vì mình muốn tâm sân giảm, và hễ muốn thì nó sẽ tăng lên. Duy trì chánh niệm, bạn duy trì chánh niệm để học hỏi, để hiểu bản chất của sân. Hành giả phải nhắc suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm xúc chỉ là cảm xúc, chúng là những hiện tượng tự nhiên, có thế thôi, và đừng có nổi sân. Thưa thầy, đánh đối tượng đi chỗ khác tức giận có được không? Đó, thấy người ta cứ nói hoài, người ta nói mình nổi chỗ sân hoài, thôi bây giờ thấy người ta thôi mình tránh đi chỗ khác, có được không? Thầy trả lời, tránh đối tượng tâm sẽ yên, đây là thói quen mà mọi người làm, đâu cần chi thái tú, đâu cần chi quan minh má, đâu cần chi hành thiền, đâu cần chi gặp ông thầy, đâu cần gì nhờ tới ông sư Trí Dũng thăm dịch. Ở Việt Nam tôi cũng được vậy. Thấy người ta mình bỏ đi chỗ khác, tiền, hai, không cần quan minh má chi, không cần tới phòng học hành chi, không cần phải chi tu. Tránh né sẽ không học được gì cả. Thay vì đánh làm như vậy, khi biết mình nổi sân, ngay tại chỗ đừng nói nữa, không làm gì hết mà quan sát trạng thái tâm. Càng nói sân càng lên dữ, khi tâm sân có mặt nói gì làm gì cũng sai cả. Khi mình nói chuyện mà mình thấy mình nổi sân rồi thôi làm thinh đi. Họ hỏi mình âm mưu, lúc đó mình chỉ nghe thôi, đừng nói gì hết trơn. Khi biết mình nổi sân ngưng, không đừng nói nữa, ngay tại chỗ đó. Không làm gì hết mà quan sát cái trạng thái tâm. Càng nói sân càng lên dữ, khi sân có mặt nói gì làm gì cũng sai cả. Hồi xưa buôn bán ngoài chợ gặp người mua đến kiếm chuyện, sân nổi lên, tôi không nói ra sau ngồi quan sát tâm, đứng đó càng nói càng trật. Thầy nói lúc đầu là tôi vậy đó, khi mà tôi thấy họ cãi nhau với tôi, họ lại họ kiếm chuyện, họ làm sầm rùm, mà tôi nói qua nói lại là tôi biết nổi sân rồi. Mà nổi sân là tôi nói nữa là trật. Trật là sao? Nói một lát cái nổi sân, hai bên nổi điên thì làm sao nó lại nó mua đồ của mình nữa, nó bỏ hàng nó đi, mình mất khách rồi. Mà mình nói cách chi mà lúc đó mình càng phân mua bao nhiêu, nó càng bẻ bẻ qua bẻ lại, bẻ cộng mới tới bẻ luôn vậy. Ông thầy nói vậy, thằng đáng đừng nói gì trơn, mà tôi làm thinh, tôi giao lại cho ông tài phú, tôi ra phía sau có cái ghế từ hồi giữa, tôi duy trì chánh niệm trở lại với chánh trụ, bục ông nha. Yên tâm yên xong rồi, bây giờ tôi chạy ra lại. Sau này chánh niệm mạnh, tôi không đi đâu hết, đứng tại chỗ không để ý đến khách nữa, quên anh chàng này hoàn toàn, chú tâm vào một đề một cố định nào đó cho tâm yên rồi mới nói lại. Thầy nói bây giờ là ví dụ chẳng hạn trên cái bàn ăn có một cái ly cái gì là lúc bây giờ tôi không để ý công này nữa, tôi dọn cái ly thôi, tâm tôi chú vào đó hết sức, hay là có tiếng máy quạt, tôi chỉ nghe tiếng máy quạt thôi, tôi mắt tôi mở máy quạt, chú đúng không? Là tôi quên cái người này, không biết họ nói cái gì nữa. Cho tới lúc nào mà tâm yên rồi đó, quên đến hoàn toàn quên, mà lúc nào mà yên rồi đó, thì bây giờ tôi yên lúc đó tôi mới nói lại. Mà thầy nói cái này là thầy học từ một cái người khách. Thầy nói cái ông khách của thầy á, cái anh chàng này là ghê gớm lắm, một cái tay mà rất là giang hùng. Là tới là hai bên nói chuyện, thầy bác sĩ, á cùng thầy bác sĩ. Cái đó hôm nay nó tới, nó bắt đầu nó mua, nó đặt rất là nhiều hàng. Nhưng mà rồi nó trả giá, nó nói bây giờ đó, tôi ông thấy ông người khác tới mua, tôi mua một cái hai cái, còn tôi mua 300 cái, phải bán giá rẻ, nó ép giá, nó đặt tới, lật lui, lật qua, lật lại, nó thêm, nó bớt, rồi nó đòi tặng miếng cái này cái kia nữa. Thầy nói nó làm được hết lắm, tôi thua nó hoài, thầy nói vậy, hồi trước mà tôi kêu tôi thua nó hoài. Sau này đó, tôi ngồi tôi nói chuyện với nó, tôi để ý đó, là khi mà tôi chập của nó, sau này là tôi giỏi rồi. Thành ra có những mà tôi thượng trên nó đó, trên tay nó là tôi thấy cái đùi này anh nhịp nó bóp vậy, tôi để ý tôi thấy lạ quá, không biết làm sao. Cái sau này đó tôi hành thiền lâu rồi tôi mới để ý, khi mà mình làm như vậy tức là cái tâm mình nó chú vào đó. Bởi vì ông thầy nói mà tôi có cái ly thì chú vào cái ly, mà không có cái ly nữa tôi để cái tay chú vào cái bàn tay của tôi. Thì ông nói cái thằng này nó nhịp nhò như vậy tức là nó chú vào đó. Mà ông nói ông để ý khi mà nó chú tâm vào trong cái chân nó búng lại ngồi sắp bàn mà búng nhảy cái giò vậy đó, là tự nhiên tâm nó yên xuống, là nó khái mình, nó khái hơn mình à. Trong đó bởi sao kia nó đang tôi cãi qua cãi lại, bắt đầu nó hơn tôi, bắt đầu nó búng giò là tôi chạy ra ngoài kia, tôi về cái tay tôi đè nó bọt cái giò nó xuống. Ôi nó la làng quá trời quá đất, nó thua tôi nhiều lần, nó lần sau là tôi ăn nó hễ mà khi nào mà tôi mà nó bắt đầu cái giò nó gì mà tôi chỉ nó là nó quê lên, là lần nào tôi cũng ăn nó trời. Mà thầy nói làm sao mà mình biết được cái này, mình hành thiền xong rồi mình tập rồi dòm người khác mình biết cái cách thức. Thầy nói cái khôn của mình ở chỗ đó, ngay cả cái người trước mặt mình hối sang mình cũng hiểu nữa, mình hiểu rồi mình tập mình áp dụng cái đó cho mình. Khi đã có trí tuệ mình biết cách chuyển tâm, ông thầy nói trước nhất hồi trước tôi mới không tập thiền là tôi cãi tại đôi khách vô mua đồ á, tôi không biết để đâu, nó hỏi tôi cũng biết có không nữa, trời ơi tôi để nó chờ tôi chút, tôi vô trong đó ra đi mất tiêu rồi, tại vì tôi tìm ra mà đến khi mà mình hành thiền mình bắt đầu chỗ nào sắp chỗ nào mà mình có chánh niệm á, nó vô nó hỏi một cái là trong này nó nhảy ra cái máy như máy vi tính vậy đó, nó biết là cái đó nằm ở đâu, nằm góc nào, giá bao nhiêu, còn nhiều hay ít, còn bao nhiêu, rất là ghê gớm vậy đó. Chỉ cần tới xẹt rút ra cái nó đưa cho nó liền tức thì, thành ra khách nó không chờ đợi, do đó ông nói mình làm ăn rất là khá trong khi mà mình biết tu, mình biết hành thiền. Thành ra thầy nói tôi khi mà tôi có trí tuệ rồi đó là bắt, khi mà tôi chưa có trí tuệ đó là tôi cãi lộn với nó á, tôi mới đầu rồi, tôi buôn bán tôi đâu có biết gì đâu, do đó hoặc giả bắt nó chờ, hoặc giả mà tôi đem ra rồi á nó đi đâu đã đời xong rồi nó trở lại nó gặp mình nó hỏi giá nhiều mình nó rẻ cái nó mua mà còn trả xuống nữa. Ông nói tôi biết quá rõ là nó đi lại thằng kia nó hỏi vậy, tết nãy giờ bắt nó chờ này á, bắt nó chờ mình đi kiếm bạn mình không tránh nghiệm mà ông nói trước vậy đó. Rồi nó chờ đã xong nó trở lui nó mua tôi đâu có bán, tôi cãi qua cãi lại với nó là thấy là gây lộn. Thì bây giờ tôi biết rồi, khi mà nó trở lại vậy tôi không cãi nữa, tôi làm thinh rồi tôi nói thôi tôi không bán nữa, thì tôi neo giá mà giá có qua bên tôi để đó thì chạy ra sau tôi ngồi. Lần sau á tôi làm khách khác, người nào mà tới mà tìm chuyện tôi á tôi không chạy nữa, tôi đứng yên tôi quan sát, tôi dùng thiền định tôi giữ cái tâm. Quý vị cái thứ nhất là cãi nhau ha, gây ồn ào náo nhiệt, cái tới bỏ ra cái sau ngồi, cái tới nữa mình dùng thiền định ngay tại chỗ không chạy đi đâu hết. Bây giờ ông nói cái thứ tư nữa là khi mà tôi có sự hiểu biết tôi chuyển tâm của tôi. Khi đã có trí tuệ mình biết cách chuyển tâm từ sự suy nghĩ sân hận với đối tượng, tâm quan sát đối tượng như nó là họ sao mình chấp nhận vậy, không muốn theo đúng ý mình nữa. Lúc bây giờ cái tâm mình nó có trí tuệ, nó hiểu rồi, người ta tới cái này chuyển bụt ông nói im ru không có gì trơn. Thì ngay tại điểm này đó, để sư kể cho quý vị một câu chuyện và rồi sư hỏi thầy. Sư nói có nhiều khi có những cái trường hợp đó mà nó xảy ra đó, tôi thấy không có trí tuệ thế nào đó, tôi rất là dốt, không có tuệ giác tự gì trơn, mà tại sao mà tôi gặp những cái trường hợp như vậy tự nhiên tôi không nổi sân. Tôi không nổi sân là tại vì sao? Tại vì bây giờ tự nhiên tôi dòm cái người đó, tự nhiên thầy trong này thầy dạy tôi cái gì tự nhiên nó ra cái lại. Đây câu chuyện là như thế này, là sư rất ghét ai mà ngồi mà giành chỗ của người khác. Một hành giả là phải có một cái chỗ ngồi cho đàng hoàng tử tế. Ý của sư là vậy. Nếu mà mình hành thiền thì mình phải có một cái tòa cụ, mình có cái điện, có cái mùng, mình ngồi chỗ nào mình ngồi. Tới giờ đó mình vô mình ngồi, mình dính mắt thì tiện đó. Nhưng mà của mình mà, mình đi dành chỗ khác sao được. Ý của sư là vậy. Ai mà tới dành cái chỗ đó đó, là sư nói sư không chịu. Do đó đừng có biết chuyện dành của sư mà dành của người khác là sư đã bực rồi. Thì con bữa đó sư lên sư thấy cái ông kia đó, ông đó là ông mới vô, ông không biết thì thôi, ông không biết cũng được đi. Ông tới ông dành cái chỗ của một sư đại hàng. Ông dành sư đại hàng xong rồi đó, ông vừa mới ngồi xuống, mới thả một lão sư đại hàng tới đứng sau lưng rồi. Thì ông không kịp ngồi thì ông phải đứng dậy đi, lại đi chỗ qua, ông đi qua chỗ khác, ông dành của một sư Việt Nam là mình cũng đã ngứa trong bụng rồi này không. Lúc đầu là thấy quân đại hàng là mình đã bực rồi, bây giờ tới Việt Nam nữa, bực quá bực rồi. Ngồi cũng chừng 10 phút á, sáng sớm 4 giờ 15 cái thầy Việt Nam lên, ông sư Việt Nam lên rồi. Khi thấy anh ngồi trong đó, sư Việt Nam nói, chết chà, sư Việt Nam nói, ông có ai dành chỗ sư đó, đừng, để đó, hai người cầm cái một chục chục bù. Thì giật thì nó chịu nổi, nó chung ra bụng, trời ơi, sao mấy ông giật cái tôi vậy, tôi không biết gì đâu, rồi cái nọ làm bụng, nó chết quá, kìa. Sư Việt Nam nói, nó sẵn sàng. Kì rồi bị tụi này mới nhờ một sư Miến Điện tới giải thích, nói là mấy các vị này không phải là có ý gì phá ông, nhưng mà muốn làm như vậy tại vì là mỗi người phải có một chỗ giải thích cho nó nghe vậy đó. Rồi quý vị biết cái sư Miến Điện ra nói lại sao không, nói là ông này là ông đồng ý là cái lỗi của ông, nhưng mà ông cũng nghĩ rằng là các sư quá nặng tâm, người ta đang ngồi thiền với ông trai tới dịp cái mùng làm cái gì kỳ vậy trời, chứ không được cái sao. Thì trong khi mà cái ông đó ông nói như vậy đó, sư thấy rất có lý, mà tâm sư không chấp nhận. Sư nói là không công bằng chút nào hết trơn, mỗi người có cái bụng, bây giờ tôi hỏi nó vô nó dành cái phòng của sư nói thôi thôi, phải để riêng để cho nó ngủ trong đó, đem đi rồi ra ngoài tôi ngủ ngoài cầu tiêu à, cái phòng thì được cho, còn cái mùng thì được, một cái phòng sao được. Cái tâm sư nó đối khác trong này đấy, quý vị biết rằng lần sau đó sư mới 1 giờ sư lên, 1:15 sư lên là thấy có cái ông nội nào ngồi chỗ phía của sư rồi. Lúc này là tới phiên mình đó nghe, bắn ngay chúng mình mà sao lạ sư không nổi sân. Đó lý do mà sư đi hỏi thầy đó, khi mình gặp cái ông ngồi đó mà tại sao mình không nổi sân. Tại vì khi mà gặp cái ông ngồi đó, sư nhớ chuyện thầy nói có cái cô ở trường, cái gì nghe chuyện đó không, không biết sao mà nhớ cái cô ở trường. Sư nói thầy có một cái bà ở trường ngồi đó, là tôi thấy gì tôi không thấy gì hết, tôi chỉ thấy có người hành thiền thôi mà tôi không biết ai. Thì ông này ông đang hành thiền, tự nhiên mình lên mình thấy ông đang hành thiền, thôi kệ đi, yên cái tàn thiền đi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, lúc bây giờ tâm nó nói, thầy nói rằng vấn đề nó bắt đầu từ lúc mình hỏi lúc nào thì cái chuyện này có phải là vấn đề không. Khi mình một cái câu chuyện mà nó rắc rối từ bắt đầu từ cái lúc mà cái tâm mình nó suy nghĩ, ồ cái chuyện này không được rồi, cái chuyện này là phải làm cái gì cho bằng cái này là cái vấn đề rồi, thì vấn đề nó bắt đầu từ đó. Thì thứ nhất người ta đang hành thiền, thôi để cho người ta thiền. Cái thứ hai, nếu mình nói vấn đề thật sự là vấn đề không, bây giờ là đã 1:15 rồi, chút xíu là 2 giờ là người ta đứng dậy, là còn có 40 phút, mình ra sau mình ngồi cũng được, đâu có vấn đề. Tôi nói ông thầy, tôi nói tại vì sao có hai chuyện tư duy thôi, tự nhiên chuyển tâm liền tức thì. Thầy nói tư duy chân chánh rất là quan trọng, tôi phải chân tư duy chân chánh quan trọng ghê lắm. Bởi vậy tôi thường nói rằng có tư duy chân chánh tâm yên xuống rồi quý vị mới chánh niệm được. Mà thầy nói này, cái này là những cái người nào phải tập lâu rồi mới có được cái này. Quý vị tập đi, quý vị lấy được cái thông tin, cái thông tin quý vị nghĩ này, vấn đề chỉ bắt đầu khi nào có vấn đề là cái thông tin ha. Người ta đang thiền mình phá ra thì cũng là thông tin, đối tượng chỉ là đối tượng cũng là thông tin, thêm nửa tiếng đồng hồ nữa bộ khó lắm sao đây, chỗ gì là chỗ của mình chó mèo sao mình nghĩ chỗ này là chỗ của mình. Ông thầy cũng hay nói đó, cái tác phong của chó mèo nó mới nói cái chỗ này của mình, còn cái người thường không nói vậy, mình chó à, mình ngu mới mất. Thì quý vị thấy không, những cái thông tin đó nó nằm đầu mình, do đó tới đó câu chuyện thì tự nhiên nhảy ra nó cái một nó chuyển tâm mình đấy, là cái mà ông thầy nói. Quý vị thấy không, ông nói trước mà sư phải đợi tới gần 1-2 tháng sau ông giải cái trường hợp của sư hiểu ông muốn nói cái gì. Vì vậy thầy nói các bạn nghe pháp cũng là hành thiền đấy, là mình cần thu thập rất nhiều thông tin này. Để ví dụ chẳng hạn các vị nào mà tập thiền chỉ bây giờ làm sao mà chuyển qua thiền định, là vì có thông tin. Khi mình có thông tin rồi mình mới biết cách chuyển, Bởi vì sao? Khi mà khởi tướng xuất hiện, ví dụ chẳng hạn nimitta về ánh sáng chẳng hạn xuất hiện, hành giả hiểu rằng đây chỉ là một cái phẩm chất của tâm, một cái phó sản của tâm mà thôi. Cái này là do tâm tạo, không phải thiệt. Vì vậy vị ấy mới chỉ quan sát thân và tâm hay là tâm và đối tượng, thì quý vị thấy không? Nó sẽ chuyển qua thiền tứ niệm xứ. Hoặc giả mình thấy rằng tất cả màu sắc hay là tất cả những hình ảnh trạng thái tâm mát mẻ, mình biết rằng cái này là do tâm của mình. Ánh sáng không phải là ở đâu, ánh sáng do tâm của mình. Tại vì mình ngồi thiền, tự nhiên tâm mình nó yên tĩnh, ánh sáng từ trong mình đi ra. Do đó mình có cảm tưởng ánh sáng ngoài vô mà không phải. Khi mà hành giả có được cái thông tin này rồi đó, ánh sáng tới hành giả không bám vào trong ánh sáng nữa. Đấy, chuyển là chuyển vậy đó. Tức bây giờ mình nhắc, nó chỉ là cái này là tâm thôi. Vì vậy, thiền sư này hay nói, tôi có biết một vị hành thiền sư, ông dạy thiền, ông không bao giờ mà cho hành giả ngồi như ở đây. Quý vị ở đây, quý vị ngồi, quý vị tập trung, quý vị tu, còn ông không cho tôi tập trung. Ông tới chùa, ông là ông giảng một thầy pháp, hai thầy pháp, ba thầy pháp, rồi cho ngủ nghỉ, ngày mai một thầy pháp, hai thầy pháp, ba thầy pháp, ba ngày cuối về, rồi xong đó, cho quý vị cái phần thông tin, quý vị về quý vị tập. Thành ra cái chuyện mà hành giả mà tới đây mà tập thiền đó, như thế này đó, là càng ngày nó càng ít. Nhiều vị cái khuynh hướng đi tới được cái chỗ là chỉ cho hành giả cái phần thông tin, bắt hành giả về nhà tự tập lấy, nó khỏe cho mình. Và quý vị thấy thầy không? Ông nói mình có một cái trường thiền dưới tay mình 100 mấy chục người từ nhiều nơi tới khác nhau, văn hóa khác nhau, phong tục tập quán khác nhau, cách ăn cách uống khác nhau. Có cái chuyện gì xảy ra sao mình biết xử lý? Mình đâu có phải là kêu mình là chuyển luôn thánh vương hay là mình có đầy đủ thần thông để mình biết hết tất cả mọi chuyện đâu, không biết. Tại sao? Hễ cái người đó rồi mà bây giờ nổi điên không biết làm sao? Quý vị nghe là chịu khó sư mới chuyện xíu nữa thôi là sư sẽ trở lại cho thầy pháp là có một cái cô đại hàng cái gì. Cái gì muốn nghe không? Thôi quý vị nghe bằng thăm này thì xin lỗi nghe đi, tôi kể chuyện cái đã. Cô một cái cô người đại hàng, quý vị cô đi vô trong phân ta ra mà xin nghe nói thôi sư, bây giờ biết. Tuy nhiên cô nổi điên à. Mà cô nổi điên mà không phải là cô nổi điên sao đâu, mà cô nói tôi nổi điên là vì tôi thương cái sư đó. Mà sư đó là sư đại hàng nữa. Chắc cha không biết làm sao. Mà khi mà cô nổi điên, cô chui xuống giường cô nằm, chui nó nằm không ăn uống gì hết trơn. Đi kinh hành còn được phải không? Đi kinh hành để tôi còn đi vô, còn đã chui dưới giường nằm, đem gối được vô trong đó nữa. Vô nằm trong đó đã rồi, ai kêu cũng ra hết trơn. Nằm ngày này qua ngày kia, kêu bao nhiêu người kia cũng ra hết trơn. Hòa thượng Ubang Kita phải đích thân lên nói cô phải đi ra, nhà thiền không có chấp nhận được cái này, phải đi ra phải ăn uống sinh hoạt bình thường như tất cả mọi người. Đó. Thì cô nói rằng á, tôi không kè, tôi không để ý tới hòa thượng, tôi không để ý tới phó hòa thượng, tôi không để ý tới ông nội nào hết. Đó là theo lời nghe kể lại vậy. Tôi chỉ cần một người thôi, đó là cái ông sư A B người đại hàng đó. Ông này tới đây mà nói tôi ra. Thấy dính mắt dễ sợ không? Bây giờ sư đó mình nghe như vậy, hòa thượng kêu lên nói bây giờ cô đó cô không ra, sư phải tới, mày ra cô mới ra. Cô ra rồi cô nói cầm cái tay của em mà kéo ra. Đó là sư nghe kể thôi này, chúng ta sư biết. Trời ơi hòa thượng điên cái đầu luôn. Trời ơi tạm tạm tạm sao không? Nó cầm cái tay nó ra không được. Cái hòa thượng mới ngồi xuống. Nên gọi là cái mừng là giải quyết. Thôi bây giờ cầm chéo y được không? Tại vì ông sư là không có được cầm tay. Tu nữ cũng được cầm tay, bi khu ni cũng được cầm tay ông sư. Người nữ cũng được cầm tay. Thôi bây giờ cầm cái chéo y được không? Cái cô nói thôi chéo y cũng được. Mà cái bằng cổi cái gì đây? Cái lưng ra, thắt lưng ra. Cho cô gấp, để cầm gấp. Trời ơi, cái vị tưởng tượng không? Cái vị nghe chuyện chơi đó. Mà chuyện thiệt á, cầm một đầu kéo ra cái thiệt, kéo ra lên xe đứng sẵn rồi đậu lên chốt đi về đường luôn, về đại hàng luôn. Thì quý vị thấy là có một cái trường thiền không phải là dễ. Thành ra khi rất là nhiều người từ nhiều nơi khác nhau tới, họ không tục tập quán, họ ăn uống, họ cách thức của họ như thế nào không biết. Vì vậy sự trở lại cái chuyện cái ngài mà thượng chia kinh đá đó, ngài nói tôi không có lập trường thiền nữa, tôi chỉ kêu thời thiền chúng tới đây 3 ngày ở đây tôi dạy cho, rồi cách thức về nhà tự tập lấy. Hồi xưa buôn bán ngoài chợ gặp người mua đến kiếm chuyện, sân nổi lên tôi không nói ra sao, ngồi quan sát tâm đứng đó càng lúc càng có càng đặc. Là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai, sau này chánh niệm mạnh, tôi không đi đâu hết, đứng tại chỗ, không để ý đến khách nữa, chỉ chú tâm vào một niệm mục cố định nào đó để tâm yên, rồi tôi bắt đầu mới là thường được nói chuyện với khách. Rồi khi đã có trí tuệ, mình biết cách chuyển tâm từ sự suy nghĩ sân hận với đối tượng, tâm quan sát đối tượng như nó là, họ sao mình chấp nhận như vậy, không muốn theo đúng gì mình nữa. Trong khi mà cãi qua cãi lại đó, tự nhiên trí tuệ nó nói, ủa ông này như vậy mình đổi ông sao, y như vậy thôi mình chịu, mình không đổi được. Thầy nói vừa rồi có một ông lại đây học bên trường thiền kia, qua đây nói với thầy, trình pháp với thầy, nói tôi chưa muốn quan tâm mà. Trong khi mà tôi ngồi tôi quan sát tâm, tôi thấy một khung trời màu xanh, trong đó có chánh đạo, bắt chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, đi qua từng đoàn với mười cừu vậy. Thầy nói thầy chịu thua thôi. Sự suy nghĩ này phải được hỗ trợ bằng một quá trình thực hành chánh niệm có trí tuệ, đúng vậy không thưa thầy? Ông đúng chưa? Sự suy nghĩ này tức là chuyển tâm đó quý vị. Khi đã có trí tuệ mình biết cách chuyển tâm, thì sự suy nghĩ chuyển tâm như vậy, tức là thái suy nghĩ tinh tấn đó, phải được sự hỗ trợ của một quá trình thực hành có chánh niệm và trí tuệ, đúng như vậy không? Đúng. Tư duy mà có trí tuệ hỗ trợ phía sau rất, không có trí tuệ hỗ trợ phía sau rất khó chuyển tâm. Thành ra bạn muốn chuyển tâm đó, bạn phải tập cho có chánh niệm, có chánh niệm có trí tuệ thôi, trí tuệ hỗ trợ để mình chuyển tâm. Vì vậy quý vị, tâm lý gia đang có nhiều trường hợp cái gì xử lý không được là vậy đó. Ở bên Mỹ quý vị coi, có những cái họ lên trên TV có những cái show đó, tức là có những cái màn đó họ giải quyết những cái tâm lý của người thế gian. Ví dụ bây giờ tôi có một cái vấn đề như vậy, giờ giải quyết sao, họ đem những cái này ra, nhưng mà cuối cùng họ một cái họ thiếu là họ không tập thì họ tư duy không à, mà thầy nói tư duy không thôi không giải quyết được vấn đề. Tại vì sao? Tại vì không có trí tuệ. Đúng sao? Làm sao mà mình nói rằng đối tượng chỉ là đối tượng, xem đối tượng như nó là không có ai trong này, trên người biết sao mà nó hiểu được cái này? Vì nó không hiểu được, do đó nó không tập, không hiểu được, không có trí tuệ. Không có trí tuệ thì không thể nào mà dùng tư duy chân tánh không thôi được. Sự suy nghĩ này phải có trí tuệ đứng sau hỗ trợ, vì vậy mới chuyển tâm được. Sự suy nghĩ gì? Suy nghĩ một sự suy nghĩ sân hận với đối tượng, tâm quan sát đối tượng như nó là. Ai biết cái chuyện này? Bây giờ mình nói, bây giờ tôi sân với thằng con à, nhắc mình á, nó là con của mình nhưng mà không phải con của mình, ai tin mình? Không quý vị. Vì vậy sẽ thấy những cái màn mà cái màn tâm lý giải quyết ở trên truyền hình đó, không chỉ giải quyết rất là hạn chế. Bởi vì sao? Họ không có tu. Bây giờ mình nói con của mình, Phật giáo người ta nói con phải con của mình, cái chỗ của mình, chỗ này chỗ của mình, thế gian sao chấp nhận được đó. Vì vậy cái vấn đề họ giải quyết những cái khó khăn đó, có tính cách cục bộ, giải quyết xong đó rồi xong, về lâu về dài nó không được gì hết trơn. Vì vậy tôi nhắc quý vị, muốn mà tư duy cho chân chánh để mình chuyển tâm của mình á, mình phải hành thiền có trí tuệ, trí tuệ hỗ trợ phía sau mới chuyển tâm được. Tứ niệm xứ là một diễn trình quan sát và học hỏi để có sự hiểu biết, tức là trí tuệ. Sân là tại quan kiến của mình sai, trí tuệ giúp mình đổi quan kiến lại cho đúng, thì tự nhiên mình hết sân, hết giận người ta. Vì quan kiến mình sai, mình nghĩ sai về người ta, do đó mình mới giận. Ví dụ tiếng động là tiếng động lớn hay tiếng động nhỏ giống nhau, nó sao mình chấp nhận như vậy? Hễ mình nói tiếng động chỉ là tiếng động, mà tiếng động lớn là mình bực bội. Trong khi người ta hành thiền không được làm ồn ào, do đó ai nói chuyện mình bực bội. Tiếng động chỉ là tiếng động lớn, tiếng động nhỏ giống nhau hết, mà tại sao là mình lại giận? Tại vì trong này có cái quan kiến của mình nói rằng người ta đang hành thiền mình có nói chuyện. Vì cái quan kiến đó mà tự nhiên sân hận nó sanh khởi. Vừa rồi có một vị hành giả trình pháp và thưa với thầy một cái câu như thế này là: thưa thầy, con đang ngủ mà tự nhiên con thấy gió lùa qua thân, chẳng phải gió lùa qua sông. Con đang ngủ vậy thì tự nhiên con thấy gió nó lùa qua cái thân mát mẻ, tự nhiên con mở mắt dậy thì con thấy cũng đúng như vậy. Cái thực tế là gió đang thổi ở ngoài kia rất là mát. Thì thầy trả lời: lúc đầu hành giả ngủ thấy gió thổi mát biết, nhưng mà biết trong khi mơ, biết vì mình đang mơ. Rồi tỉnh dậy thấy gió mới biết sự thật cũng là thế. Tuy nhiên khi người có trí tuệ, hành giả sẽ hiểu rằng lúc ngủ mơ mà lúc thức cũng đang mơ đấy. Thì đọc lại ha: lúc đầu hành giả ngủ thấy gió thổi mát biết mình đang mơ, biết nhưng mà biết đang mơ. Tỉnh dậy thấy gió mới biết sự thật cũng thế. Tuy nhiên khi có trí tuệ, người hành giả sẽ hiểu rằng ngủ mơ mà lúc thức dậy mình cũng thức chứ nào hết trơn, mình cũng đang mơ đấy. Mình cứ nghĩ khi thức thấy chuyện bên ngoài thực nhưng không thực, ảo đấy. Khi trí tuệ chưa khai mở là mơ, khi trí tuệ bùng vỡ bây giờ mới gọi là thức. Bởi vậy người ta có chữ là giác ngộ tỉnh thức. Khi mà bạn có thức mở mắt trong trao đáo như thế này nhưng mà trí tuệ chưa khai mở, toàn tâm si không, thì bạn vẫn còn mơ đấy, bạn chưa có tỉnh đâu. Vì vậy mình nói chữ mơ và tỉnh là nói tính cách tương đối. Chứ trong thực tế, nếu mà mình nói về chân lý tuyệt đối thì mình đang hiện tại bây giờ mình cũng đang mơ đấy. Thì sư thấy cái bài này hay, do đó mà sư kiếm một cái tài liệu khác, cũng là mấy năm về trước, sư quên biết năm nào. Thì bây giờ có một vị thưa với thầy như thế này: từ khi biết cách quan sát tiếng động, còn thấy thế giới bên ngoài thật là ồn ào, không có chỗ nào yên hết. Điều cần phải làm, tức là mình là hành giả đó, phải làm sao giữ tâm mình đừng ồn thôi, chứ còn đi chỗ nào cũng ồn hết trơn, không có cái chỗ nào cũng ồn. Vì vậy con thấy một cái lý mà chắc chắn là làm thế nào giữ cái tâm đừng có ồn. Thầy trả lời: hiểu như vậy đúng rồi, nhưng cần phải hiểu thêm một chút xíu nữa. Tiếng động phát ra từ bên ngoài chúng ta không nghe được. Ba yếu tố căn, mình tạm gọi là màng nhĩ, trần là tiếng động, và cái thứ ba là thức. Cả ba yếu tố này giúp mình nghe, và nó chỉ xảy ra bên trong mà thôi. Nói cách khác, âm thanh là đối tượng dội vào màng nhĩ, thức phát sanh, và ta nghe được tất cả những cái này xảy ra bên trong tiếng ở bên ngoài. Trần là cảnh sắc bên ngoài, thức mình tưởng trần là cái cảnh sắc, nó không ở bên ngoài, mắt mình ghi nhận được. Rồi trong này, trong mắt này đó, nó có cái thức, rồi nó có một cái căn nữa. Ba cái này từ bên ngoài đó, bên ngoài thật nhưng mới một cái thôi, do đó mình thấy là mình thấy từ trong mình thấy ra. Thành ra về vấn đề nghe đó, có một số hành giả nói cho thầy lúc mà mới tu á là con nghe tiếng động như bên ngoài nó thôi, nhưng mà tu một thời gian lâu làm như thế tiếng động nó nằm đâu gần đây nè. Cái người mà cuối cùng mà giỏi nhất mà thầy nói là thấy tiếng động nó từ trong nó đi ra. Điều tôi muốn nhắc hành giả là thông thường người ta nói động đối tượng từ bên ngoài vô như âm thanh, cảnh sắc, mùi vị, trong thực tế thế giới bên ngoài không có thực, không có hiện hữu, tất cả đều do tâm tạo. Tâm này là sanh nha nó tạo lên. Chỉ có những gì đang xảy ra trong tâm mới thực, thế giới bên ngoài chỉ là khái niệm. Thực nghĩa là sao? Nghĩa là thực tại paramattha đang xảy ra rồi biến mất tức thì, chỉ tồn tại trong một sát na, trong một ngàn tỷ giây đồng hồ mà thôi. Thì nói lại ha, điều tôi muốn nhắc hành giả là thông thường người ta nói đối tượng từ bên ngoài vô như âm thanh, như cảnh sắc, như mùi vị. Ở đây mình nghe kịp rồi ha. Trong thực tế thế giới bên ngoài không có, không hiện hữu, không có mặt, không có thật, tất cả đều do tâm tạo. Thì quý vị nhớ cái câu chuyện mà một vị hành giả nói rằng: con thấy một cái người đi qua không? Con đang đi trên đường kinh hành, con thấy có một người đi qua. Đây thầy trả lời mình nhóm đi đó, một người đi qua rồi thấy họ cái mùi dầu hôi quá, con mới muốn là tách ra rồi con đi qua mặt họ, trong thôi ngồi đi sao mà chịu sao nổi cái mùi dầu. Thầy hỏi mình người hành giả, mình khi có một người đi qua đó mình thấy cái gì? Khi một người mà đi qua mà qua mặt mình như vậy, nếu là mình người tu niệm là mình thấy cái gì? Thầy phân tách lắm, không thấy gì hết. Thì thầy nói tất cả những cái đó mình không thấy gì hết. Bữa nào sẽ kiếm sẽ đọc cho quý vị nghe, giờ này nó gần hết giờ phải đi cho hết. Thầy nói rằng do đó tất cả những cái đó mình không thấy gì hết mà tưởng á, nó gộp mấy cái này lại, và cuối cùng nó nói đây là có một người đi qua. Bây giờ một cái câu chuyện như thế này, thầy nói tôi ngồi trên xe, tôi đi ra phố, tôi ngồi trên xe, tôi thấy xe chạy tới, xe chạy lui, xe chạy qua, xe chạy lại. Rồi tôi cũng thấy nữa một điều gì nữa, con mắt có đối tượng, có thấy, có tâm có đối tượng, có tâm có đối tượng. Như vậy là tôi thấy rằng ủa, không có ai hết trơn, mà chỉ thấy là có tâm có đối tượng, có tâm có đối tượng, không thấy ai trơn. Mặt con mắt mà khi mà ở trong chân đế thì nó thấy vậy, mà khi mình nhảy qua cục đế thì nó thấy có người, có xe chạy tới, có xe chạy lui, có chạy qua chạy về. Bây giờ tôi mới hiểu ra rằng cái mà mình thấy thật sự nó chỉ là chân đế, nhưng mà sanh nha nó làm việc, nó ghép cái đèn chút ra làm kia chút, và tự nhiên nó ráp liền và nó nói rằng ồ, mình đang ngồi trên xe, xe đang chạy ra giam gôi, có xe kia qua mặt, xe này qua trái, có phải tất cả những cái đó là toàn là do hưởng không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.